Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Sơ Nguyên 8 tầng. Hỷ Tòng Quân đối với Đông Phương Mặc là 10 phần cung kính. Thỏa thuận nhật trình, liền rời đi. Đông Phương Mặc đầu tiên là đứng ở nơi này không lớn mà 10 phần sạch sẽ thư thích viện từ bên trong, phóng ra bản thân thần thức dò xét bốn phía một cái. Bốn phía ngoại trừ Hỷ ra vẫn đúng là không có người nào hoạt động. Tất cả những thứ này, để Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy vui vẻ, là cái tĩnh tu nơi đến tốt đẹp. Này nồng đậm linh khí a, ta tới rồi. Bây giờ Trung Châu đại lục trên, trong giới tự nhiên thiên địa linh khí đã hết sức mỏng manh. Lại thêm Đông Phương Mặc trong đan điền cái kia kỳ quái hạt châu hấp thu thiên địa linh khí biến thái như vậy. Cái kia chút linh khí, đối với Đông Phương Mặc mà nói, đã sớm không có một chút nào tác dụng. Thế nhưng nơi này linh khí hết sức dày đặc, đặc biệt là ở đây không có người hoạt động trải qua trong rừng cây. Linh khí dày đặc trình độ tựa hồ cũng đã có từng tia từng sợi sương mù một dạng. Đối mặt với như vậy nồng đậm linh khí, Đông Phương Mặc làm sao có thể buông tha, tự ở viện tử bên trong, ngồi khoanh chân. Đem chính mình quanh thân 365 nơi đại huyệt đồng thời mở ra. Không cố kỵ chút nào hấp thu ở đây này nồng đậm thiên địa linh khí. Trong rừng cây kia thiên địa linh khí, tựa hồ bị cảm hóa một dạng. Lấy Đông Phương Mặc viện tử làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy. Mà Đông Phương Mặc quanh thân đại huyệt, thật giống như từng cái lấp không đầy động không đáy một dạng. Đêm này nồng đậm thiên địa linh khí toàn bộ hút vào đan điền. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, vẫn nằm ở trạng thái ngủ say hạt châu kia, vang lên đã lâu dị động. Đó là một cái sắc thái sặc sỡ hạt châu. Mỗi một loại màu sắc, đều đem Đông Phương Mặc hấp thu mà đến ngày hút linh khí nháy mắt nuốt xuống. Hơn nữa này chút hạt châu tựa hồ cũng có linh trí giống như vậy. Tranh nhau chen lấn. Sợ mình hấp thu thiếu một dạng, Đông Phương Mặc một bên hấp thu linh khí, một bên bất đắc dĩ nhìn này chút hạt châu. Hắn quen thuộc gọi bọn họ là thú nhỏ. Các ngươi có thể hay không có chút hạn cuối? Các ngươi như vậy, ta làm sao nuôi nổi các ngươi a? Nhưng là cái kia một ít thú căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc ai thán. Tiếp tục chen lấn cắn nuốt Đông Phương Mặc hút mua lại linh khí. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc tu vi đã đến sơ nguyên 7 tầng. Đan điền tử phủ sớm đã không phải là dáng dấp lúc trước. Trải qua mấy lần đột phá lột xác, đan điền tử phủ đã kinh biến đến mức so với ban đầu rộng rãi. Cũng so với ban đầu mạnh mẽ. Chỉ là bên trong đan điền này chút hạt châu, ngoại trừ càng thêm có thể thôn phệ linh khí ở ngoài, đổ không có gì thay đổi. Nếu như lúc này ở đây có cùng Đông Phương Mặc một dạng người tu luyện, nhất định sẽ cảm nhận được này linh khí dị thường. Toàn bộ trong rừng cây mặt linh khí bị Đông Phương Mặc nháy mắt liền hấp thu sạch sẽ, tràn ngập khắp cả bên trong không gian này. Mặt linh khí nhất thời trào chuyển động, giống như là lưu thủy một dạng, ý đồ lấp kín nơi này không gian. Thế nhưng có Đông Phương Mặc như thế cái động không đáy, làm sao có khả năng lấp kín? Như hiệu ứng hồ điệp một dạng, các nơi linh khí nhất thời đánh toàn hướng về bên này phun trào. Đông Phương Mặc chỉ là bình tĩnh lại tâm thần, không ngừng hấp thu linh khí, căn bản không có chú ý tới này dị thường. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy ở đây có chính mình hấp thu không xong linh khí. Đối với tài nguyên tu luyện dị thường khát vọng hắn, làm sao có thể bỏ qua? Đem chính mình quanh thân đại huyệt toàn bộ mở ra, đem hết toàn lực hấp thu linh khí. Bỗng nhiên trong đó, Đông Phương Mặc chỉ cảm giác mình trong đan điền cái kia chút hạt châu từng cái phát sinh tia sáng chói mắt. Lẽ nào, Đông Phương Mặc có chút không dám tưởng tượng. Thế nhưng, trong đan điền mặt linh khí dồi dào, có một loại phồng lên cảm giác. Đây cũng không cho chính hắn không tin. Bỗng nhiên trong đó, cái kia chút hạt châu ánh sáng đã hợp thành một đạo dị thường chói mắt, chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc linh khí theo tia sáng này dâng trào ra, nháy mắt liền dọc theo kinh mạch của hắn ở toàn thân du tẩu lên. đột phá dấu hiệu a. Thật muốn đột phá. Như vậy đột nhiên tình huống cho Đông Phương Mặc mang đến vô hạn kinh hỉ. Không nghĩ tới, nơi này linh khí dĩ nhiên như vậy dày đặc, để chính mình đột phá một tầng tu vi. Đông Phương Mặc lập tức bình tĩnh lại tâm thần, đình chỉ hấp thu linh khí, để cái kia chút bàng bạc linh khí theo kinh mạch của chính mình từng điểm rội rửa, đến thay đổi thân thể của chính mình. Hàng loạt hơi đau, để Đông Phương Mặc tâm hoa phẫn nộ phóng. Chỉ có trải qua như vậy đau đớn, mới có thể để cho mình kinh mạch càng mạnh mẽ hơn. Đây là nhất định phải trải qua quá trình. Đông Phương Mặc khóe miệng cười trúng chím chịu đựng. Đối với này đau đớn, tâm trí cường đại dị thường Đông Phương Mặc, tự nhiên liền mày cũng không nhăn một chút. Làm cái kia bàng bạc linh khí đi khắp toàn thân kinh mạch, lại một lần nữa về tới đan điền, liền đàng hoàng chiếm giữ trong đó. Mà cái kia đã hợp làm một thể đủ loại hạt châu cũng ảm đạm xuống. Cho tới giờ khắc này, Đông Phương Mặc còn có chút khó tin. Thực sự là không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên một hồi đột phá đến rồi sơ nguyên 8 tầng. Chậm rãi mở mắt ra, Đông Phương Mặc khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Định Viễn quận bên trong, trong quân doanh là dị thường trang nghiêm. Khôi Minh Giáp hiện ra, cái kia quân bên trong kỷ luật 10 phần nghiêm minh. Định Viễn quận bên trong Định Viễn Vương Dịch Thần có 2 đứa con trai. Dịch Quân Ngọc phần kết, Dịch Quân Thành chủ võ. Liệt Nhật Đương không thời điểm, Dịch Quân Thành như cũ chỉ huy quân đội thao luyện. Đại ca, đại ca, Dịch Quân Thành phía sau Dịch Quân Ngọc tiếng kêu vang lên. Dịch Quân Thành đem lệnh kỳ giao cho bên người phó tướng, liền đi tới Dịch Quân Ngọc trước mặt, lau vệt mồ hôi, nói ra, Tiểu Ngọc, làm sao tìm tới đây rồi? Có việc gì thế? Phụ vương gọi chúng ta đuổi mau đi qua. Dịch Quân Ngọc kéo đại ca liền hướng vương phủ đi đến. Định Viễn Vương phủ bên trong mật thất, Định Viễn Vương Dịch Thần có chút mặt mày ủ rột ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt mật báo. Quân Ngọc, Quân Thành, đây là vi phụ vừa rồi nhận được mật báo, các ngươi có thể nhìn. Dịch Quân Thành cùng Dịch Quân Ngọc nhìn kỹ qua một lần, đều là hút một luồng lương khí. Tuy rằng đã sớm biết Hoàng triều Hoàng chủ Giang Âm phái ra đại lượng mật thám đến tra xét dị tộc nội tình, này Định Viễn quận càng là hắn dò xét trọng điểm. Nguyên bản Dịch Thần sắp xếp kín đáo xâm nhập đến thường nhân những dị tộc kia người tránh khỏi Giang Âm này chút tai mắt. Nhưng là bây giờ, Giang Âm tựa hồ cảm thấy Định Viễn quận mang cho áp lực của hắn, dĩ nhiên vận dụng dưới tay hắn đệ nhất mật thám ngự tra. Cái này ngự tra mới đến thời gian không bao lâu, liền khiến cho Định Viễn quận một ít tình báo cơ mật bị Giang Âm nắm giữ. Giang Âm một tiểu đội nhân mã đem một chỗ cất vào kho nơi đánh lén, làm cho Dịch Thần tổn thất nặng nề. Phụ vương, vận dụng của chúng ta ám ảnh đi. Ngự tra là cao thủ, người khác cũng là tăng thêm thương vong. Dịch Quân Thành nói ra, ám ảnh là dị tộc bên trong một bộ phận tu vi cường đại người, một ít độ khó cao ám sát, đánh cắp tình báo các thứ chuyện, đều là từ ám ảnh hoàn thành. Ám ảnh thủ lĩnh chính là Dịch Quân Thành. Chỉ có điều đây là người nào cũng không biết bí mật. Vi phụ cũng nghĩ đến ám ảnh, thế nhưng cái này ngự tra khả năng không có đơn giản như vậy. Chúng ta không thể tra xét hắn là giai đoạn gì cao thủ. Chỉ sợ hắn loại này dò xét bản lĩnh, chính là trong truyền thuyết nắm giữ lực lượng thần thức người cũng khó nói. Dịch Thần có chút bận tâm nói ra, nhưng là phụ hoàng, nếu như chúng ta cái gì đều không làm, chính là ngồi chờ chết. Sau đó quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Dịch Quân Ngọc cũng chỉ cau mày. Quân Ngọc, chúng ta dị tộc vốn là không thể tăng cường tu vi người. Vì bảo vệ dị tộc, cường giả chúng ta đều phải tận lực bảo vệ. Tạm thời không nên dùng ám ảnh, treo giải thưởng đi. Dịch Thần trầm mặc một hồi, mới lắc đầu nói ra, dùng kỳ chân dị bảo, dẫn bọn họ tự giết lẫn nhau. Dịch Quân Ngọc gật đầu nói, phụ vương, cao minh, đây là Giang Âm buộc ta. Dịch Thần cũng mắt lộ sát khí, Quân Thành, chuyện này ngươi tới sắp xếp đi. Có thể mượn dùng ám ảnh, nhất định muốn an bài cẩn thận, không muốn để Giang Âm phát hiện ám ảnh sau lưng chính là chúng ta. Dịch Quân Thành gật đầu, liền đi ra ngoài an bài. Sáng sớm, Đông Phương Mặc như thường ngày một dạng, khoanh chân ngồi tại chính mình trong phòng. Hấp thu bây giờ cũng không sung túc thiên địa linh khí. Chỉ nghe bên ngoài Hỉ Tòng Quân thanh âm, Mặc huynh đệ, ngươi tỉnh hay chưa? Đông Phương Mặc mở mắt ra, đi ra, Hỉ đại ca, thân thể của ngươi không có gì sao? Từ vừa nãy Hỉ Tòng Quân tiếng nói chuyện bên trong, là có thể nghe được, trung khí 10 phần, này để Đông Phương Mặc 10 phần cao hứng. Hỉ Tòng Quân gật gật đầu, đúng đấy, may là có Mặc huynh đệ giúp ta. Hỉ Tòng Quân đối với Đông Phương Mặc vẫn ôm 10 phần cảm kích thái độ, kéo Đông Phương Mặc tay, tiếp tục nói, hôm nay, ta liền mang theo Mặc huynh đệ tiến nhập dị tộc ở Định Viễn quận đi thôi. Định Viễn Vương gặp được Mặc huynh đệ, nhất định 10 phần cao hứng. Phu quân, coi như người gấp, cũng không có cần thiết gấp gáp như vậy đi. Trước tiên ăn cơm xong lại đi. Ta đã chuẩn bị cho các ngươi trên đường lương khô. Hỉ Tòng Quân phu nhân Ngọc Nhi một bên khom người đang làm điểm tâm, một bên hướng về phía chồng mình nói ra. Hỉ Tòng Quân không khỏi nhếch miệng cười cợt. Cũng tốt, cũng tốt. Mặc huynh để ý như thế nào? Đông Phương Mặc nhìn ra được, vị này mừng phu nhân vẫn là thập phần lo lắng chồng mình. Mà Hỉ Tòng Quân cũng có chút đối với vợ con của chính mình không an tâm. Hỉ đại ca, chúng ta cũng không nhất thời vội vã. Đông Phương Mặc cùng Hỉ Tòng Quân ngồi ở bàn ăn trước mặt. Một bàn cơm nước, hết sức phong phú, mà Hỉ Tòng Quân phu nhân Ngọc Nhi nhưng dẫn hai đứa bé ngồi ở vừa ăn cơm. Đông Phương Mặc cũng biết, đây là quy củ, nam nhân cùng khách nhân ngồi ở nơi đó ăn cơm, nữ nhân cùng hài tử là không thể ngồi cùng một chỗ ăn. Nhưng là Đông Phương Mặc hết sức kính trọng vị này mừng phu nhân. Tự mình đến Hỉ Bảo trước mặt, lôi kéo Hỉ Bảo liền đi. Trong miệng còn nói ra, Hỉ Bảo, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Mừng phu nhân, cũng tới ăn chung đi. Tổng cộng tự mấy người chúng ta, còn muốn phân thành hai bàn. Cái này há chẳng phải là quá làm phiền ngươi. Ngọc Nhi nói cái gì cũng không đi. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng ôm lấy Hỉ Bảo tự đi về phía bàn của chính mình. Vội vàng bên dưới, Ngọc Nhi bên hông rơi xuống một khối ngọc bội. Này ngược lại là để Ngọc Nhi có chút bất ngờ. Vội vã nhặt lên, mặc dù là vội vã giấu vào trong lòng. Thế nhưng trên mặt nhưng có chút không tự nhiên. Tự liền Hỉ Tòng Quân đều là âm thầm hít một tiếng. Chỉ có điều bị vướng bởi Đông Phương Mặc ở trước mặt, tự không nói gì nữa, mà là cũng đem Ngọc Nhi kéo đến mình bên người. Ăn xong rồi điểm tâm, Đông Phương Mặc cùng Hỉ Tòng Quân mang theo một ít lương khô, tự xuất phát. Nửa đường, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi lên, Hỉ đại ca, mừng phu nhân lẽ nào tự không có thân nhân nào sao? Đông Phương Mặc hơi hơi nghĩ đến nghĩ, liền hiểu vị này mừng phu nhân vẻ mặt, đó là một loại nhớ nhung thân nhân dáng vẻ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.